Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5670, sắc tức là không, không tức là sắc hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc nói xong, liền toàn quá thân mình, ngồi thẳng, hắn là minh xác tỏ thái độ. Hơn nữa, cũng ngoài dự đoán hào phóng khoan dung, chính là Mạc Duẫn Kiều trong lòng nói không nên lời cổ quái, có điểm tiểu hỗn độn, cũng có chút tiểu khẩn trương, lại có điểm mờ mịt, ngũ vị trần tạp. Cư nhiên, nàng hậu chi hậu giác mà cảm nhận được một tia tiếc nuối. Chợt, Mạc Duẫn Kiều bị kinh hách nhảy dựng. Nàng sẽ tiếc nuối? Tiếc nuối cái gì? Là hắn không có truy vấn rốt cuộc sao? Như là, mơ hồ nhận thấy được cái gì? Nàng cả người đều không tốt. So với vừa rồi Vũ Cận Bắc một cái kính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Giờ phút này tâm tình của nàng càng thêm phức tạp khôn kề. Đương nhiên, là phiền não chiếm lớn nhất tỷ lệ. Ân u n t du i n t h i c h c o d. Nè tê Mạc Duẫn Kiều phức tạp ánh mắt lại nhìn về phía Vũ Cận Bắc. Lúc này, Vũ Cận Bắc đang ở quang não xem cái gì? Mạc Duẫn Kiều tò mò mà thò lại gần. Ngươi đang xem cái gì? Vũ Cận Bắc liếc nhìn nàng một cái, ngồi gần nàng một ít, làm nàng cùng nhau quan khán. Nguyên lai là một cái du lịch khu tuyên truyền phim ngắn. Lúc này hình ảnh là một cái phong cảnh xinh đẹp địa phương. Kim hoàng sắc rừng phong, mênh mông vô bờ, trên đầu không trung xanh thẳm, trên mặt đất còn phô thật dày lá rụng, lá cây cùng lá cây chi gian cọ sát, phát ra sàn sạt rất nhỏ tiếng vang, chụp lên rất là mộng ảo thả duy mỹ, giống như là điện ảnh kịch trung thường xuyên thấy nam nữ chủ hẹn hò cái loại này lãng mạn nơi. Mạc Duẫn Kiều kinh ngạc cảm thán, dò hỏi, thật xinh đẹp a, đây là nơi nào? Vũ Cận Bắc nhàn nhạt trở về một câu, Nguyệt Sa Tinh Cầu. Vừa dứt lời, hình ảnh vừa chuyển, lại là một mảnh lục lục hành hành rậm rạp rừng cây. Cánh rừng sâu thẳm, không biết tên chim chóc ở trên cây bay tới bay lui, có vẻ rất là sung sướng. Nơi xa, là con sông thanh âm. Như vậy tự nhiên hoàn cảnh, có thể khiến cho nhân tâm cảnh bình thản giống nhau. Nhưng là, rõ ràng là thay đổi phim tuyên truyền. Mạc Duẫn Kiều lại hỏi, này lại là nơi nào? Vũ Cận Bắc giới thiệu nói, nơi này thuộc về Harry Tinh Cầu. Harry Tinh Cầu, Mạc Duẫn Kiều mới vừa mở miệng ra, còn không có hỏi chuyện đâu. Hình ảnh lại thay đổi, rộng lớn vô ngần thảo nguyên, một tòa lại một tòa, cuộn sóng triền núi, liên miên không ngừng, chỉ cần người đứng ở tối cao nơi đó, liền có thể nhìn xuống phía dưới vạn dặm non sông. Mạc Duẫn Kiều không hỏi, Vũ Cận Bắc liền nhàn nhạt ném xuống cái tên, đây là kho ngươi tinh cầu. Hắn nói xong, ngón tay vừa muốn động, bàn tay bỗng chốc bị một con tay nhỏ bao trùm trụ. Mạc Duẫn Kiều giữ chặt hắn, từ từ, trước không cần cắt, ngươi trước nói cho ta, ngươi đang làm gì? Không đợi hắn trả lời, nàng đã phát hiện, bọn họ tay cư nhiên giao nắm. Mạc Duẫn Kiều theo bản năng tưởng rút về tay, trừ không ra, nàng nhìn mắt Vũ Cận Bắc, nhắc nhở nói, Vũ Cận Bắc, mau buông tay a, ân, nắm khá tốt, nói như vậy lời nói phương tiện. Vũ Cận Bắc sắc mặt thong dong, không có buông tay dấu vết, lý do lại tìm đến không thế nào cao minh. Ít nhất, Mạc Duẫn Kiều vừa nghe liền cảm thấy không đứng được chân. Nhưng có một ít người, hắn liền không cần người khác đi tin tưởng hắn nói lý do. Chỉ cần chính hắn đạt thành mục đích liền thành. Mạc Duẫn Kiều hơi hơi nhíu mày. Vũ Cận Bắc cảm nhận được nàng phản kháng. Như thế nào? Không phải nói muốn hữu hảo chung sống làm bằng hữu sao? Mạc Duẫn Kiều gật đầu. Đương nhiên là bằng hữu. Vũ Cận Bắc đương nhiên mà tỏ vẻ. Nếu là bằng hữu, nắm cái tay mà thôi, cũng không thành. Chẳng lẽ bằng hữu đều không thể bắt tay sao? Lại là cái này lý do. Mạc Duẫn Kiều đã vô lực nói điểm cái gì? Như thế nào tổng cảm giác trước kia nàng đưa ra nói phải làm bằng hữu, giống như là ở dọn cục đá tạp chính mình chân đâu. 5675, cách chương.